Chương 903, mất tích. Sư tôn, ngài tìm ta cốc lệnh tắc thăng cấp xong ánh mắt, thăng cấp băng tuyết kiếm, vừa xuất quan liền thu được Lưu Yên tiên tử truyền tin, vội vội vàng vàng chạy linh chiêu đại điện. Ừ, ngồi Lưu Yên tiên tử tùy ý cho nàng chỉ trên mặt đất bồ đoàn, lần bế quan này còn thuận lợi sao thuận lợi, cốc lệnh tắc không người ngồi xuống lúc, ý cười đầy mặt, còn phải đa tạ sư tôn dạy chiêu. Nàng đem biến ảo lam nhạt nhan sắc băng tuyết kiếm lấy ra, tại sư tôn trước mặt hiến bảo, lần thứ nhất biết, vốn dĩ kiếm của ta, có thể như thế thêm luyện. Trước kia những cái kia đồ tốt, thật sự là bị ta trả đạp. Lưu Yên tiên tử cầm qua băng tuyết kiếm, tinh tế cảm ứng, hồi lâu nói, không phải nói Lưu Duyệt đại sư huynh Tần Thiên là luyện khí đại sư sao, ngươi tại sao không đi cùng hắn thỉnh giáo mấy chiêu, nàng đồ đệ so với Lưu Duyệt quá ngay ngắn chút. Trước kia ta tính tình xoay. Tan cùng rất nhiều trí nhớ cốc lệnh tắc có chút xấu hổ, nàng rất rõ ràng, tự muội muội lệ vào tiêu giao bắt đầu, nàng chịu những cái kia thanh nẹp khí, còn có một lần thứ bị buộc tại lựa chọn bên trong mê mang, hoàn toàn là chính nàng quá mức không quả quyết. Ha ha, Lưu Yên tiên tử bị nàng như vậy thẳng thắn lời nói, làm cho tức cười, ngươi kiếm này, Lưu Duyệt cũng cho không ít đồ tốt đi là đã thành thượng phẩm tiên bảo băng tuyết kiếm, giấu không được người, cốc lệnh tắc rất dứt khoát nhận ở dưới. Lệnh tắc, Lưu Yên tiên tử thanh kiếm trả lại nàng, ngươi có hay không nghĩ tới lợi dụng các ngươi song sinh thân thể, cộng đồng tu luyện, đem Lưu Duyệt tu vi lại kéo cao một chút nghĩ tới. Cốc lệnh tắc gật đầu, bất quá, hiện tại thời cơ không đúng. Dấu tài tại người khác xem ra, có thể có chút khó, thế nhưng là tại muội muội nơi đó, lại chính là buông lỏng. Nhìn thấy như vậy đáp lời đồ đệ, Lưu Yên tiên tử đau răng, ngươi cũng cảm thấy, Tam Thiên Thành che chở không được các ngươi Lưu Duyệt mưu đồ nhiều như vậy, thậm chí nuôi nàng ngủ, tuy rằng bản ý là vì Tam Thiên Thành tốt, thế nhưng là, trong nội tâm nàng thật khó bị áp vất vả nhiều năm như vậy, chống đỡ dưới Tam Thiên Thành, tại những hải tử này trong mắt. Đến cùng là cái dạng gì a, sư tôn ta xưa nay không cảm thấy Tam Thiên Thành che chở không được chúng ta. Cốc lệnh tắc cỡ nào thông minh, chỉ một chút liền biết sư tôn khó chịu từ đâu mà đến, Lưu Duyệt đồng dạng. Nơi này là gia viên của chúng ta, trong nhà mỗi người, đối với chúng ta tới nói, đều rất trọng yếu. Mặc kệ là nhận biết vẫn là không quen biết. Tại Tam Thiên Thành nhất bấp bênh thời điểm, bọn họ còn cùng một chỗ chống đỡ ở đây. Vì thủ hộ 3000 giới vực làm cố gắng cuối cùng. Những người này theo muội muội lời nói tới nói, chính là bảo vật vô giá. Chỉ là giấu tại một đoạn thời gian, ngài phải tin tưởng, chúng ta về sau, sẽ càng ngày càng tốt. Nói đến đây, cốc lệnh tắc trầm ngâm một chút, hơn nữa, sư tôn ngài khả năng không biết, Lưu Duyệt nhưng thật ra là cái lười tính tình, nàng từ nhỏ đã lười, chỉ là qua nhiều năm như vậy, chuyện đuổi chuyện, nàng luôn luôn trộm không được lười. Hiện tại chân chính đáng thương là chúng ta. Lưu Yên tiên tử trố mắt. Nàng gạt người lợi hại nhất. Cốc lệnh tắc cu nở dê đau răng, ngày đó tại phường thị, nàng kỳ thật thấy được một vài thứ, hơn nữa còn tu một bộ lợi hại người lười công pháp, có thể một bên đi ngủ, một bên tu luyện. Úc Lưu Yên tiên tử nháy một cái ánh mắt. Kia người lười công pháp, cùng phụ du tộc thiêu đốt thọ nguyên công pháp, không một chút quan hệ. Cốc lệnh tắc liền biết sư phụ hiểu kia một đoạn quá khứ. Khẳng định QNZ không có ở mội mội trên thân phát hiện bất luận cái gì có vẫn thọ nguyên chuyện. Phốc, ngươi không cần ngượng ngùng, Lưu Duyệt đều không ngượng ngùng. Lưu Yên tiên tử cười, có như thế cổ linh tinh quái mội mội, thật sự là làm khó chết nàng đồ đệ. Sư tôn cốc lệnh tắc cũng không muốn sư phụ ở một bên chế dê ước, ngài còn có để hay không cho ta cùng ngài thật dễ nói chuyện để. Ha ha, Lưu Yên tiên tử cố gắng nín cười, nàng cảm thấy đồ đệ khẳng định QNZ phát hiện Lưu Duyệt bí mật. Bằng không sẽ không như vậy lấy trước lời nói cho nàng hạng chót. Cốc lệnh tắc mạnh hợp ý tình, sư tôn, Lưu Duyệt phải đóng lại Phật phòng, ngài liền theo nàng ý, nàng khả năng chính là nghị ở bên trong, đánh một rớt. Dạng này, ngược lại có thể tránh thoát một ít người ánh mắt. Vì từ người thế lực, lúc trước Linh Khư Tông còn muốn chèn ép tiêu giao môn đầu. Huống chi, tiên giới sạp HNZ càng lớn, lợi ích càng đầy. Tam Thiên Thành phát triển. Dù là không hướng ngôi thế lực địa bàn đi, chỉ hướng không có bị khai thác man hoang, xuất phát từ hộ ăn, xuất phát từ không quen nhìn, cốc lệnh tắc đều biết, tứ đại tiên vực phần lớn người, đều muốn ngăn cản. Bọn họ ngư long hôn tạp, âm tôn cùng cái kia tuyệt phụ nghị trong bọn hắn nghe ngóng tin tức, không nên quá dễ dàng. Tốt, Lưu Yên tiên tử nghe hiểu đồ đệ lời nói, lại nói cái này chữ tốt thời điểm, cảm khái không hiểu. Đấy lòng một nơi nào đó, dâng lên một luồng nàng suy nghĩ vô số năm nhiệt lưu, kia cố nhiệt lưu bỏng đến nàng muốn cười, rồi lại trong bụng ế ẩm những năm này, Tam Thiên Thành vẫn luôn là bọn họ những thứ này lao tại chèo trống. Máu mới tuy rằng QNZ có, nhưng bọn hắn đều có thiếu hụt, lại thêm gần đây vài vạn năm, Tam Thiên Thành luôn luôn giật gấu vá vai, hiện tại ông trời rốt cục mở mắt. Sóng lớn đại cắt bắt đầu thấy kim, gần đây phi thăng lên tới, đều là mỗi tông nhân vật dẫn đầu, bọn họ cho dù là chiến lược, vẫn là mưu kế, tất cả đều không thiếu. Lại có tiên đan tương trợ, Lưu Yên tiên tử tin tưởng, những người này nhất định sẽ không giống Tiêu Giao tử như thế, tại lần lượt vô vọng sông quan bên trong, tiêu ma chí khí cùng nhuệ khí. Bị cho rằng tiêu ma chí khí cùng nhuệ khí Tiêu Giao tử, đang cố gắng quản lý hắn đỉnh núi. Thiên địa môn người đang phi thăng, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, nơi này cũng sẽ nên đón Tiêu Giao đệ tử. Hắn không thể toàn bộ trông cậy vào Lư Duyệt dàn xếp bọn họ, thân là một tông lão tổ, hắn muốn làm lão tổ chuyện. Một gốc lại một gốc tiên thảo, tuy rằng đều là hàng bình thường, ở bên ngoài bán không lên giá bao nhiêu tiền, thế nhưng là Lư Duyệt theo Bách Linh chiến trường đi ra, mang về vô số luyện chế các loại tiên đan chủ dược, hiện tại Tam Thiên Thành, cần đại lượng phối dược, hắn nhà mình loại đến cùng càng yên tâm hơn chút. Tiêu Giao tử một thân xanh nhạt đạo bào, tướng mạo tao nhã, lúc cười lên, rồi lại có một chút du côn vị chu nở dê dương, không lo được đi gặp Lưu Yên tiên tử, chạy trước đến hắn nơi này tới, mở cửa nhanh, ta tới. Tiêu Giao tử nhìn thấy hắn, bận bịu vỗ vỗ tay trên bùn, bóp một cái quyết đi qua cho hắn mở cửa, ngươi so với ta nghĩ tới sớm nửa tháng. Hắc hắc, đừng nói nhảm, đồ đâu ra hỏa này cứu được hắn nhìn tiên đằng, còn bồi một gốc nhỏ dây leo, nhưng làm hắn kinh ngạc chết mất. Càng không có nghĩ tới, hắn tìm kiếm khắp nơi Trường Xuân Cốc không tìm được, bên này đổ chức có tin tức. Ha ha, đồ vật ta có, bất quá Tiêu Giao tử sở soạn ba viên xanh biếc Trường Xuân hạt thóc đưa cho hắn, thứ này cũng không tốt tìm, ngươi cầm cái gì đổi ai nha, thế mà thật sự là thật. Chu Nở Dê Dương cầm trên tay nhìn qua nhìn sang, rốt cục xác thực thời điểm, đầy mặt mỉm cười, dễ nói, ngươi muốn cái gì tuy là tán tiên, thế nhưng là hắn cất giữ nhiều nữa đâu. Ta muốn đều ở bên trong. Tiêu Giao tử sờ soạn một cái ngọc giản đưa tới, đồ vật ngươi nhìn xem cho. Nhìn thấy trong ngọc giản lít nha lít nhít đủ loại tài liệu, Chu Nở Dê Dương khỏe miệng co quắp một chút, ngươi cao y tên Na Y Cu Nở Dê quá độc gác chút đi, tuy rằng rất muốn Trường Xuân Cốc, có thế no cho dù tốt, cũng chỉ là hạt thóc mà thôi. Có liền cho, không có liền không cho. Tiêu Giao tử động động tay, tại nguyên chỗ làm ra một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế gỗ đến, ta lại không nói, ngươi nhất định phải cho ta. Những thứ này Chu Nở Dê Dương thượng hạ dò xét hắn, ngươi là chuẩn bị một lần nữa thăng cấp bản mệnh pháp bảo kỳ quái là, tài liệu bên trong, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong thế mà toàn bao ngậm, còn nhiều như vậy. Tự nhiên không phải. Tiêu Giao tử ngồi xuống thân thể lại thẳng thẳng, mang trên mặt thận trọng cười, nghĩ đến ngươi cũng biết, ta tại 3000 giới vực, lưu lại một sân môn, Lư Duyệt chính là ta Tiêu Giao đệ tử, nàng lần trước nói với ta, sư phụ nàng sư bá, các sư huynh sư tỷ, khả năng tại gần đây trong ngàn năm, đều sẽ lần lượt phi thăng. Đồ vật, hắc hắc, tự nhiên là chuẩn bị cho bọn họ. Chu Nở Dê Dương niết miệng, phi thường muốn cho cái này ở trước mặt hắn khoe khoang hai đồ đần một bàn tay. Ta nhớ được Lư Duyệt là thiên địa môn đệ tử đi xương ý vì nàng, thế nhưng là cùng sư hồng người cùng vực ngoại sàm phong đấu mấy trận, lần trước nghe nói, nàng thiên địa môn sư tôn hỏa phiến cu nở dê phi thăng lên tới. Tiêu Giao tử mặt đen. Ha ha, một lần nữa trong lòng dễ chịu, đặt mông ngồi vào một bên khác ghế gỗ bên trên, Tiêu Giao tử à. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y 3000 giới vực những năm này là phi thăng không ít người, nhưng bọn hắn cùng ngươi có lông quan hệ sao? Còn Lư Duyệt sư phụ, sư bá, sư huynh, sư tỷ, đây chính là một tổ tử. A Chu Nở Dê Dương muốn cười chết rồi, lúc trước ngươi phí đi bao nhiêu lực, đi phi thăng con đường muốn thật đỏ mắt xứng ý, liền đến trước mặt hắn đỏ mắt đi, tại ta chỗ này, giả khoe. Khoan có cái gì tốt đắc ý, hưu hưu hưu. Ba viên Trường Xuân Cốc bị Tiêu Giao tử một cái hút trở về, này Trường Xuân Cốc, các hạ cu nở dê trướng mắt đi, vậy ta đem nó bước lên ăn đi. Ai ai ai, Chu Nở Dê Dương bận biểu đoạt, ta cho vẫn không được sao? Dù sao ta cu nở dê không thu đồ đệ, muốn những vật kia, còn chiếm bãi. Gia hỏa này nghĩ môn nhân, đều muốn điên rồi, hắn mới không bằng tên điên bình thường so đo đâu. Phi thăng tu sĩ pháp bảo, phần lớn là pháp bảo cực phẩm. Linh Bảo cùng Tiên Bảo, 10 người bên trong không có một cái. Vì lẽ đó, sau khi thành tiên, bình thường đều sẽ cố gắng thăng cấp pháp bảo. Ta trước thanh minh à, thứ ngươi muốn, ta chỗ này chỉ có hai loại, kim xí mộc hỏa phong lôi thạch. Đang khi nói chuyện, hắn đem hai khối không lớn đồ vật, toàn bộ đập vào trên bàn gỗ. Hai cái này đều là có thể thăng cấp thượng phẩm tiên bảo bảo bối. A Tiêu Giao Tử kích động, hắn bởi vì nhìn tiên đằng, mới cùng Chu Nở Dê Dương Tưng Giao, ngược lại là không nghĩ tới, hắn thế mà như vậy bạn trí cốt, đồ vật quá tốt, ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi kia đổi ta một quả băng thú yêu đan đi. Khụ, Tiêu Giao Tử vì hắn không muốn mặt kinh sợ, vật kia ta không có. Hắn chậm rãi nói, ngươi muốn đổi, tìm tiên tử đi. Ha ha, Chu Nở Dê Dương lấy ra một cái hồ lô rượu, cho mình đổ thời điểm, cũng cho hắn rót một chén. Tô Lưu Yên càng ngày càng không có ý nghĩa, ta mỗi lần thấy được nàng, đều thay nàng mệt mỏi hoảng, lười đi tìm nàng. Ngươi đã rất nhiều năm chưa thấy qua nàng đi. Tiêu Giao Tử lấy ra một bàn củ lạc, ít rượu liền đậu phộng, có tư lại có vị, Tam Thiên Thành hiện tại cái gì đều có, nàng bây giờ, mỗi ngày thế nhưng là mừng rỡ rất đâu. Ai u, ta như thế nào tại trong lời của ngươi, nghe được đau xót. Chu Nở Dê Dương nhặt được mấy quả đậu phộng ném miệng bên trong, không phải là bởi vì, nàng thu một đồ đệ tốt cốc lệnh tác, ngươi vẫn là chỉ còn mỗi cái gốc một quả đi. Tiêu Giao Tử cho mình nhực một hớp rượu, lại rót đầy nói, Trường Xuân Cốc còn trên tay ta đâu, lại khí ta coi như thật không có. Ha ha ha, Chu Nở Dê Dương cười to, được, muốn ta không khí ngươi, lại đánh cờ thời điểm, ngươi để ta bảy quân cờ. Tiêu Giao Tử yên lặng mang lên bàn cờ, hắn hiểu được đối mặt gia hỏa này, đối cờ si đến trình độ gì, để thất tử liền thất tử, bất quá chúng ta được thêm tặng thưởng. Hắn thiếu tiền, thiếu vô số tiền. Người khác không tin Lư Duyệt lời nói, hắn tin tưởng. Nhà bọn hắn, sẽ có một tổ người phi thăng lên tới. Vì lẽ đó tại bọn họ còn chưa tới lúc trước, hắn nhất định phải làm tốt các chuẩn bị, không cho các đệ tử, cũng giống năm đó hắn đồng dạng, phí thời gian nửa đời. Ha ha đi, chúng ta liền cược tiên thạch, 1000 mốt cuộn. Chu Nở Dê Dương bị cái này đệ tử còn chưa tới. Liền tâm tâm niệm niệm muốn cho bọn họ kiếm tiền. Tiêu Giao Tử cho cười, phải là ngươi ngại ít, 3000 cũng được. 3000, Tiêu Giao Tử hung dữ. Hậu hoa viên, Hướng Thạch Thất bỏ vào đan bình người phục vụ, ngày hôm đó đột nhiên phát hiện, bỏ vào không nổi nữa, chỗ cửa hang đan bình, cái này đến cái khác toàn bộ nhét chung một chỗ, hình như luôn luôn không động tới. Cái này hắn cấp tốc lấy ra một bình, mở ra sau khi, phát hiện đồ vật bên trong quả nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Trên mặt không khỏi đại biến. Qua nhiều năm như vậy, trong thạch thất người, đều theo lúc lấy đan, lần này hắn không dám gõ thạch thất, chỉ có thể vội vàng đi bẩm Lưu Yên tiên tử. Cái gì? Lưu Yên tiên tử bước nhanh theo tới, hai tay nhẹ bắt, thế mà tại chỗ cửa hàng, liền níu 38 cái đan bình. Nói cách khác, nửa năm một bình, Phi Huyên đã dòng dã 19 năm chưa lấy ra. Cái này sao có thể nha, các ngươi đều là làm ăn cái gì? Lưu Yên tiên tử khí nộ không thôi, bận bịu một cái vung đi thạch thất. Ầm ầm, không lớn thạch thất, đè xuống một mấy, liền chiếm hơn nửa, bên trong liếc qua thấy ngay, chỉ là không phải nói Phi Huyên, ngay cả một cây lông chim cũng không lưu lại. Cái này Lưu Yên tiên tử bước nhanh xông vào, trên giường cùng mấy trên bụi, cũng không biết tích bao lâu, thật dày một tầng, hình như chủ nhân nơi này, rời đi không biết bao nhiêu năm. Các ngươi mỗi lần tiễn đan dược thời điểm, cũng không biết kiểm tra sao kiểm tra quá, chỉ là hơn 20 năm trước, người ở bên trong nói, hắn có thể muốn bế cái hơn phân nửa, đan bình liền để ở đó đặt vào. Người phục vụ dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hơn 20 năm trước, liền bắt đầu dự mưu rời đi sao? Lưu Yên tiên tử biết, nơi này cấm chế, đối với có thể xé rách không gian côn bằng thần thú tới nói, thật không tính cái gì. Thế nhưng là Tam Thiên Thành cung cấp nuôi dưỡng hắn lâu như vậy. Cho dù có cái gì việc gấp rời đi, tốt xấu chi sẽ một tiếng A còn có, Lư Duyệt náo loạn nhiều như vậy động tĩnh, hắn cu nở dê một cái đầu đều không rối, đây coi là chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới nha đầu kia, sợ kinh động hắn, tại ngoài hoa viên bồi hồi hai ngày, Lưu Yên tiên tử liền cảm thấy trong lòng buồn đến sợ. Nửa ngày, nàng mới thu thập tâm tình, nghĩ đến một chuyện khác, bận bịu vây quanh thạch thất, dạo qua một vòng lại một vòng. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, 19 hoặc là 20 năm trước, có hay không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt?